Tín đồ ngày xuân, chương 35 đến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Kinh Chập hiện lên sự bối rối. Quay đầu không được, không quay đầu cũng không được. Đi thì không ổn, ở lại càng không ổn. Cô cứng đờ tại chỗ. Hửm, Lâm Kiêu đi qua lấy áo ngủ mặc vào. Chuyện đã vỡ lở ra rồi thì đành chịu. Thật thà nói, anh sợ, em ở đây với anh một lúc nha. Âm thanh sột soạt vang lên, mang theo một chút buồn ngủ và một chút đáng thương. Kinh Chập kêu, hả, một tiếng thật dài, không kiềm được mà quay đầu đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt kia quá mức thẳng thắn, Lâm Kiêu đành phải giải thích, yên tĩnh quá, anh chịu không được. Nhà của Lâm Kiêu nằm ở một khu tách biệt nên rất yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh giữa một khu biệt thự và sự yên tĩnh ở vùng núi là hoàn toàn khác nhau. Cộng thêm đây là một nơi xa lạ. Tóm lại mọi thứ khiến anh không thể ngủ được. Kinh Chập dường như có thể hiểu được một chút. Bèn thở nhẹ ra một hơi. Đi đến ngồi lên chiếc đi văng trong góc nhà. Nói, vậy anh ngủ đi. Em ngồi đây đọc sách một lát. Đợi chừng nào anh ngủ rồi em sẽ đi. Lương tâm vốn dĩ đã rời xa anh từ lâu cuối cùng cũng trỗi dậy. Anh nhìn cô một cái. Thôi, khuya rồi, em đi ngủ đi. Anh đã quá ỷ lại vào cô. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà còn phải đi bảo vệ cho anh. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô rõ ràng viết. Anh ngủ đi, không cần quan tâm em còn sống hay đã chết. Kinh Chập lắc lắc đầu. Em không buồn ngủ nữa. Và lại giờ này em cũng không ngủ được. Lâm Kiêu lại nhìn cô. Cuối cùng cũng, một tiếng, xốc chăn lên giường nằm. Trong đầu đột nhiên nhớ đến bài thực hành xã hội của học kỳ một đầu năm lớp 10. Buổi sáng hôm đó cô có vẻ rất buồn rầu. Bởi vì vừa nhớ nhà lại vừa nhớ bà nội. Thế nên anh nói anh sẽ đi cùng cô về nhà thăm bà. Trong phút chốc tâm tình của cô từ u ám chuyển sang vui vẻ. Ngồi trên xe buýt quay tới quay lui. Mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn ngập niềm vui. Nhìn anh rồi cười nói. Anh thật tốt. Thế là lúc này, Lâm Kiêu chống đầu nói với cô rằng. Em gái, em thật tốt. Tính tình của Kinh Chập từ trước đến nay rất tốt. Dường như cô cũng nhận ra anh đang bắt chước mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tự nhủ với chính mình. Thôi vậy, không nên so đo với một tên ngốc. Cô vẫy vẫy tay, nhanh ngủ đi, sau đó tiện tay lấy ra một quyển sách từ trong tủ ra. Bắt đầu đọc giết thời gian. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Đột nhiên anh sờ sờ cổ áo, xác nhận mình đã mặc quần áo đầy đủ mới nhắm mắt ngủ. Không biết là do anh quá mệt, hay vì có Kinh Chập đang ở bên nên cảm thấy yên tâm. Vừa nằm xuống chưa đến 10 phút đã ngủ ngon lành. Kinh Chập nghe thấy tiếng anh hít thở đều đều cũng không vội vàng rời đi. Cách nửa tiếng sau cô mới quay đầu lại nhìn anh một chút. Xem ra lúc anh ngủ cũng không được ngay ngắn cho lắm. Nhưng nhìn dáng nằm có vẻ ngủ rất ngon. Kinh Chập nhẹ nhàng mở cửa ra. Chuyện, tin đồ ngày xuân, được lan truyện edit và đăng tải duy nhất tại lenchoyen.vn. Ngày hôm sau, Kinh Chập mang theo hai quầng thâm mắt lớn. Liên tục ngáp ngủ giúp bà nội tưới nước cho vườn rau. Lâm Kiêu thì ngồi xổm bên giếng nước đánh răng rửa mặt. Nước giếng lạnh đến thấu xương. Cho dù bây giờ là mùa hè nhưng nước ở đây vẫn lạnh đến mức đông cứng xương cốt. Kinh Chập quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập đau khổ của anh mới nhớ ra anh không quen rửa nước lạnh. Bèn quay người đi đun nước ấm cho anh. A Long đã quay về rồi. Nói đợi khi nào đi học lại sẽ tới đón hai người. Chú Lâm và dì Hình Mạn mới sáng sớm đã thay phiên nhau gọi điện thoại. Dặn cô nếu như Lâm Kiêu gây rắc rối thì cứ đuổi đi. Kinh Chập bật cười. Anh ấy rất tốt. Bà nội thích anh ấy lắm mà. Trước lúc A Long rời đi. Kinh Chập lại hỏi Lâm Kiêu thêm lần nữa. Có muốn quay về cùng A Long không? Anh nói một cách không vui. Em không chào đón anh đến đây vậy sao? Kinh Chập nhanh chóng lắc đầu. Em chỉ sợ anh không quen thôi. Lâm Kiêu nói. Em ở nhà anh có thể quen được. Vậy tại sao anh ở nhà em lại không quen? hay là thật ra em chưa quen sống ở nhà anh? Kinh Chập lại lắc lắc đầu. Thật ra cô vẫn chưa quen ở nhà anh lắm. Chỉ là cô cảm thấy năng lực thích ứng của mình rất tốt. Hơn nữa, điều kiện vật chất của nhà chú Lâm so với ở trên núi tốt hơn rất nhiều. Cho nên nếu cô nói mình ở không quen thì giống như đang làm ra vẻ vậy. Có điều, Lâm Kiêu thì khác. Anh ấy chưa bao giờ phải chịu khổ. Chẳng qua nếu anh đã nói như vậy, Kinh Chập cũng không có cách nào từ chối anh nữa. Thật sự cô luôn chào đón anh đến nhà mình làm khách. Bây giờ điều kiện ở trên núi không còn khó khăn như trước nữa. Giống như nơi mà Kinh Chập đang ở, trước đây rất hiếm khi có người lạ đến đây. Nhưng bây giờ, thậm chí tất cả các ngày nghỉ lễ còn có thể thấy người từ thành phố về đây tham quan. Thỉnh thoảng còn mua một ít đặc sản từ người dân ở đây mang về. Kinh Chập cũng muốn đưa anh đi xem những thứ mà trên thành phố không có. Giống như kiểu nhận được nhiều điều tốt đẹp từ người ấy rồi. Nên cũng háo hức muốn đem những thứ mà chỉ một mình có chia sẻ với người ấy. Có một dạo, Trần Mộc Dương cảm thấy nếu Lâm Kiêu ở nhà bà nội Kinh Chập sẽ khiến người gặp người ghét. Chó gặp chó ghét, cậu ta bèn hỏi Kinh Chập một câu. Cậu ấy không bị đánh chứ? Mỗi lần như vậy, Kinh Chập đều lắc đầu nói không có. Thật sự không có. Bà nội rất thích anh. Mỗi khi bà nói chuyện với anh đều cười híp mắt. Giống như anh mới là cháu ruột của bà vậy. Bà Vạn cũng vậy. Khen anh đẹp trai tuấn tú. Nói chuyện dễ mến lại còn siêng năng. Cái gì cũng tốt. Kinh Chập qua một lớp mới nên đã tạo một nhóm chat mới. Nhưng nhóm này chỉ dùng để giao bài tập và thông báo tin tức chứ rất ít ai nói chuyện. Hoạt động sôi nổi nhất mỗi ngày vẫn là nhóm lớp 26. Lần này không biết ai tung tin lớp trưởng theo Kinh Chập lên núi chơi. Thế nên vào mỗi buổi sáng câu hỏi được thảo luận nhiều nhất là: hôm nay lớp trưởng có bị đánh không? Trần Mộc Dương là một đứa miệng rộng. Điều yêu thích nhất của cậu ta mỗi ngày là tọc mạch chuyện xấu hổ của Lâm Kiêu. Nói với các nam thanh nữ tú trong trường là đừng để vẻ bề ngoài của Lâm Kiêu che mắt. Đây quả thật chỉ là một bình hoa di động. Có thể nhìn chứ không thể dùng. Thậm chí ngay cả Lâm Kiêu cũng thích tự bôi xấu chính mình. Vậy nên anh đến núi Lạc Âm chưa đầy một tháng. Việc ăn uống hàng ngày. Gặp phải những việc xui xẻo gì. Việc sinh hoạt thường nhật như thế nào. Anh đều lên các trang mạng xã hội kể lể một cách vô cùng sinh động. Kể cả diễn đàn trường vốn đã mốc meo lâu ngày nay cũng tràn ngập những mẩu chuyện hài hước của anh. Anh đi gói sủi cảo với bà nội. Học gói một cách vô cùng nghiêm túc. Kết quả nấu xong một nồi sủi cảo thì vỏ đi đường vỏ. Nhân đi đường nhân. Nấu ra một nồi canh thập cẩm. Cho chó còn chẳng thèm ăn. Cuối cùng, Lâm Kiêu đành phải bịt mũi mà ăn. Ăn xong còn ôm lấy cánh tay Kinh Chập khóc lóc than vãn rằng khó ăn quá. Kinh Chập đành phải làm chút đồ ngọt cho anh ăn mới chịu thôi. Anh vác theo cái cuốc đi nhổ cỏ. Kết quả là tay nổi đầy mụn nước do ma sát quá nhiều. Kinh Chập lấy kim đâm thủng các vết mụn nước rồi bôi thuốc lên. Phải bọc băng gạt hết 2 ngày. Một lần nọ, anh nằm trên xích đu trong sân lúc trời chập tối. Như thế nào lại ngủ quên mất. Không biết do muỗi hay là do côn trùng đốt mà cả người toàn vết sưng đỏ. Anh cởi áo ra để Kinh Chập bôi thuốc lên các vết đốt. Kinh Chập lấy thuốc cho vào lòng bàn tay. Trực tiếp xoa lên lưng anh. Anh đứng dậy ngay tức khắc. Biểu cảm đau khổ ngọ ngoại một lúc lâu. Cuối cùng lại ngồi xuống. Kinh Chập cẩn thận từng ly từng tí đưa tay xoa lên lưng anh. Anh sao vậy? Anh lắc đầu. Mãi một lúc sau mới nói rằng. Do tay em nóng quá thôi. Đi qua nhà hàng xóm xem em ngỗng ngây thơ của nhà người ta. Chạy tới xoa xoa đầu ẻm. Bị ngỗng ta rượt cho chạy hết 2 con đường. Từ đó về sau, hễ nhìn thấy ngỗng là lo đi đường vòng. Chắc do con ngỗng đó đã ghi thù. Về sau, thậm chí lúc nhìn thấy anh từ đằng xa nó cũng sẽ đuổi theo anh. Kinh Chập đưa anh đi ven sông bắt cá. Lúc cô không để ý, anh tháo giày ra rồi để trên tảng đá lộ thiên giữa lòng sông. Lúc trời chập choạng thì nước dâng lên. Đợi đến khi hai người muốn quay về thì mới phát hiện giày đã bị nước cuốn trôi rồi.